Chương 1021, phát sóng trực tiếp, anh Mặc, Hoa Hưng gọi video đến. Mặc nữ nhắc nhở. Trần Mặc đặt dụng cụ trên tay xuống, nhìn về Hoa Hưng ở trên màn hình, nở nụ cười tươi trên mặt. Viện sĩ Trần, phía bên ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Phía bên ta không có vấn đề gì, đã kiểm tra nữ thần xong xuôi, có thể bắt đầu trong thời gian dự kiến. Trần Mặc nói, lần này ta liên hệ với ngươi còn vì một chuyện nữa. Hiện trường của nhiệm vụ này sẽ được phát sóng trực tiếp, cho nên đại CCTV muốn hỏi ý kiến ngươi một chút. Hoa Hưng nói. Không vấn đề gì. Trần Mặc nói, tin tức của bọn họ đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trong đó, sự hiện diện của máy bay vũ trụ, dự án du lịch vũ trụ và phóng vệ tinh thương mại, tất cả đều là những chủ đề nóng. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều gọi điện tới trung tâm hàng không Phi Kiến. Hỏi về chi phí du lịch vũ trụ và phóng vệ tinh, nhưng vẫn chưa có lời đề nghị hợp tác được đưa ra. Tập đoàn Kiến Hành Quân vừa mới bước chân vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, vốn dĩ chỉ là một lính mới trong số những lính mới, thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ về kỹ thuật của bọn họ, cho nên vẫn có những lo ngại về vấn đề an toàn. Vì vậy, nhiệm vụ vận chuyển lăng tiêu này là một cơ hội để phô diễn thực lực. Vừa hay, buổi phát sóng trực tiếp của CCTV lại trùng khớp với ý định của Trần Mặc. Nhiệm vụ bay lên không gian được thực hiện vào ban ngày, nữ thần có thể xuất hiện quang minh chính đại trước mặt mọi người trên toàn thế giới thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp. Một khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, bọn họ sẽ trở thành một quả bom tấn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thế giới bên ngoài vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt, thời điểm đánh dấu mốc thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa Tập đoàn Hàng không Trung Quốc và Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đã đến. Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Lâu An và người quay phim cùng nhau tiến vào bên trong trung tâm hàng không Phi Kiến. Lần này, Tập đoàn Hàng không Trung Quốc và Tập đoàn Kiến Hành Quân hợp tác với nhau, bọn họ sử dụng máy bay vũ trụ nữ thần của trung tâm hàng không Phi Kiến vận chuyển thiết bị và vật tư vào trạm không gian Lăng Tiêu. Thông tin này đã được thế giới bên ngoài rất mực quan tâm, bởi vì đây đích thị là một sứ mệnh không gian tầm cỡ quốc gia. Vì lẽ đó, chính phủ quyết định công khai quá trình thực hiện nhiệm vụ vũ trụ này với thế giới bên ngoài bằng một chương trình phát sóng trực tiếp theo thời gian thực tế. Lâu An hắn chính là phóng viên phụ trách buổi phát sóng trực tiếp. Theo hành trình đã được xác định trước đó, máy bay vũ trụ nữ thần sẽ khởi hành từ trung tâm hàng không Phi Kiến, tiến về phía bãi phóng Nam Hải để tiếp nhận thiết bị và vật tư, sau đó sẽ bay lên vũ trụ và hướng đến trạm không gian. Vậy nên, chương trình phát sóng trực tiếp của Lâu An sẽ bắt đầu từ trung tâm hàng không Phi Kiến. Hắn sẽ phải leo lên chiếc máy bay vũ trụ nữ thần, tường thuật toàn bộ quãng đường từ trung tâm hàng không Phi Kiến cho đến bãi phóng Nam Hải. Lúc này, Lâu An có chút căng thẳng, cũng có chút mong đợi. Gần đây, tin tức về máy bay vũ trụ nữ thần che ngập bầu trời, thế giới bên ngoài miêu tả nữ thần với đủ từ ngữ ngập tràn sắc thái truyền kỳ, nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn qua những bức ảnh mơ hồ do người qua đường chụp lại. Có thể nói, buổi phát sóng trực tiếp là cơ hội đầu tiên mà giới truyền thông được tiếp xúc với nữ thần ở khoảng cách gần. Lâu An cũng có chút khâm phục sự quyết đoán của chính phủ, vậy mà bọn họ lại có thể sử dụng một chiếc máy bay vừa mới hoàn thiện chưa bao lâu để thực hiện loại nhiệm vụ vũ trụ trọng đại này. Đây có lẽ là sự tín nhiệm của chính phủ đối với Tập đoàn Kiến Hành Quân. Lâu An cũng chỉ có thể giải thích như vậy, chiếc xe tự lái đưa Lâu An đến kho chứa máy bay, và ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy nhân vật huyền thoại của Tập đoàn Kiến Hành Quân. Chính là Trần Mặc. Xin chào. Xin chào, Trần Mặc tiên sinh, Lâu An mỉm cười chào hỏi. Ta muốn hỏi một chút, trong buổi phát sóng trực tiếp sắp tới đây, ta có cần phải chú ý điều gì không? Ví dụ như khu vực nào cần phải bảo mật, khu vực nào không được phép quay phim, việc tiếp theo cần làm là phát sóng truyền hình trực tiếp, cảnh phát sóng trực tiếp có thể sẽ được truyền thông toàn cầu tiếp sóng, hắn không thể không tìm hiểu trước một số vấn đề. Một sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến như máy bay vũ trụ này chắc chắn sẽ liên quan đến một số công nghệ bí mật, ngộ nhỡ ống kính của bọn họ quay chụp một khía cạnh quan trọng nào đó, giúp đỡ những quốc gia thù địch thu thập thông tin. Các ngươi có thể quay chụp thoải mái, không có gì cấm kỵ cả, nhưng khi lên máy bay, các ngươi đừng chạm lung tung là được. Trần Mặc nói, cho dù người ngoài nhìn thấy cấu tạo của nữ thần thì cũng không thể làm hàng nhái lại được, hơn nữa. Việc nghiên cứu những kỹ thuật đảo ngược đối với công nghệ của hắn thông qua cảnh quay video lại càng là chuyện không thể. Sau khi nghe Trần Mặc giải thích một số vấn đề cần phải chú ý, Lâu An ghi nhớ trong lòng từng cái một, sau đó bảo hai người quay phim bên cạnh bắt đầu chuẩn bị. Không lâu sau đó, buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu. Chương 1022, giai đoạn 1 Thường Mông, ngươi mà cũng xem tin tức cơ à? Lâm Ba vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thường Mông đang ngồi lì trước máy tính, màn hình đang trình chiếu bản tin của CCTV. Trong ấn tượng của Lâm Ba, vào mỗi chủ nhật, Thường Mông cũng đều sẽ chơi game trong ký túc xá hoặc ra ngoài làm việc bán thời gian, hắn chưa từng thấy tên này xem tin tức bao giờ, ngày hôm nay có hơi khác thường. Ngươi không để ý đến tin tức sao? Ngày hôm nay, chiếc máy bay nữ thần của tập đoàn Kiến Hành Quân thực hiện sứ mệnh không gian đầu tiên, đây là cơ hội hiếm có khó tìm đấy. Nam sinh tên Thường Mông không thèm quay đầu, chỉ nói vọng lại. Cái gì, cái gì? Hôm nay nữ thần bay lên trời sao? Hai người bạn cùng phòng đang chơi game bằng điện thoại ở trên giường cũng lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh Thường Mông với vẻ mặt đầy hưng phấn. Không phải 10 giờ tối mới bắt đầu sao? Lâm Ba vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc hỏi. Buổi sáng mà. Thường Mông chỉ vào màn hình, bản tin đã chuyển cảnh sang chương trình phát sóng trực tiếp với một dòng tiêu đề lớn, nữ thần tiến tới trạm không gian lăng tiêu. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bỏ lỡ rồi. Lâm Ba cũng bê một cái ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thường Mông. Không phải ngươi định ra ngoài hẹn hò với bạn gái sao, xem xong rồi đi. Sự kiện nữ thần bay lên không trung là một tin tức rất đáng để mong đợi, chương trình phát sóng trực tiếp đã được công bố khắp đất nước từ rất sớm, thời gian trùng vào cuối tuần, lại còn là ban ngày, cho nên đã thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Trong ký túc xá của trường học, quán net, TV gia đình, hoặc điện thoại cá nhân, hầu hết tất cả mọi người đều đang theo dõi tin tức nữ thần bay lên bầu trời. Nữ thần được giới truyền thông miêu tả với đủ mỹ từ thần bí và tiên tiến. Hiện tại chính là thời khắc để mọi người có thể nhìn cận cảnh diện mạo thật của nữ thần, chiếc máy bay vũ trụ bí ẩn nhất và tiên tiến nhất được nghiên cứu ra bởi một người có năng lực tự như người ngoài hành tinh chuẩn bị được công bố trước công chúng. Quả thật, đây chính là cơ hội hiếm có khó tìm. Thậm chí, một số nền tảng truyền hình nước ngoài cũng đang chuẩn bị tiếp sóng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong sự chờ đợi của mọi người, buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Vào khoảnh khắc khung cảnh hiện trường được hiện lên, hình ảnh của Lưu An ở trung tâm hàng không Phi Kiến liền nhảy ra trên màn hình. Sau lưng hắn chính là một kho chứa máy bay khổng lồ. Xin chào mọi người, hiện tại ta đang ở trung tâm hàng không Phi Kiến để mang đến cho mọi người hình ảnh trực tiếp từ hiện trường. Sau lưng ta chính là kho chứa máy bay của hàng không Phi Kiến. Vừa rồi, Trần Mặc tiên sinh đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cho sứ mệnh không gian trọng đại này. Ngay bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy máy bay vũ trụ nữ thần đang tiến ra khỏi kho chứa máy bay. Ngay khi Lâu An vừa nói xong, người quay phim liền hướng ống kính về phía kho chứa máy bay. Quả nhiên, người xem có thể nhìn thấy cánh cửa nhà kho từ từ mở ra, nữ thần khổng lồ đang vững vàng rời khỏi kho chứa máy bay dưới sự trợ giúp của xe kéo. Ồ, vào khoảnh khắc nữ thần lộ diện hoàn toàn, toàn bộ khán giả ngồi trước màn hình đều hô vang đầy kinh ngạc. Trước đây, bọn họ chỉ nhìn thấy những đoạn video rời rạc của một số cư dân mạng, nhưng vì bọn họ chỉ có thể quay chụp ở khoảng cách quá xa, cho nên hình ảnh không được rõ ràng cho. Hiện tại, diện mạo rõ nét hoàn chỉnh của nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện trước màn hình. Dưới con mắt của người hâm mộ công nghệ quân sự nhiều năm như ta, chiếc máy bay nữ thần này hoàn toàn có thể được cải tạo thành máy bay ném bom chiến lược. Nữ thần có thể vận chuyển bom tiến vào vũ trụ hoặc tiến hành ném bom mục tiêu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, bất kỳ vũ khí phòng không nào cũng đều vô dụng khi đối phó với nó. Tập đoàn Kiến Hành Quân khủng khiếp thật sự, chả trách người Mỹ lại không từ mọi thủ đoạn để đối phó với bọn họ. Cho dù là ta, ta nhất định sẽ làm như vậy, bởi nếu kẻ địch như Trần Mặc quả thực rất đáng sợ, chiếc máy bay này chắc chắn còn đắt hơn hàng chục tấn vàng gấp mấy lần. Ôi trời! Động cơ bên dưới máy bay là gì vậy? Tất cả những người nhìn thấy diện mạo thật của chiếc máy bay nữ thần đều nhốn nháo hết cả lên. Thiết kế đậm chất khoa học viễn tưởng, đường nét mượt mà kết hợp với thân hình khổng lồ, đây chắc chắn không phải là thứ mà các công ty bình thường có thể sản xuất được. Nữ thần dừng lại trên sân bay của trung tâm hàng không vũ trụ, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi máy bay cất cánh khoảng vài phút, Trần Mặc và Mặc Nữ cũng xuất hiện tại hiện trường. Sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tiên của chương trình phát sóng trực tiếp, Lâu An dẫn theo một người quay phim nhanh chóng đi theo, đồng thời để một người quay phim ở lại chờ lát nữa sẽ quay trực tiếp cảnh máy bay cất cánh. Tiếp theo đây, nữ thần sẽ xuất phát từ đây bay đến bãi phóng Nam Hải để vận chuyển vật tư, sau đó sẽ bắt đầu nhiệm vụ vũ trụ đầu tiên của nó. Hắn và Trần Mặc sẽ ngồi lên chiếc nữ thần, cùng nhau đi đến bãi phóng Nam Hải. Giai đoạn 2 của chương trình phát sóng trực tiếp sẽ được tiến hành bên trong khoang máy bay. Cho nên bọn họ phải chờ đến khi máy bay hoạt động ổn định thì mới có thể tiếp tục. Mẹ, ba và dì Mặc Nữ kia, họ đang ở trên một chiếc máy bay lớn, ta cũng muốn đi. Vô Song ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn chiếc máy bay lớn trên màn hình, khi trông thấy Trần Mặc và Mặc Nữ tiến vào máy bay trước ống kính máy quay, con bé trở nên vô cùng phấn khích. Đợi đến khi ngươi lớn, ba sẽ dẫn ngươi theo. Tiểu Ngư cười nói. Mẹ, sao dì Mẫn không có ở đó, dì Mẫn bận việc. Dì Mẫn cũng nói như vậy. Hơn nữa, dì ấy lâu lắm mới đến đây một lần, tại sao dì Mẫn không sống cùng chúng ta vậy? Nếu thế thì ta có thể nhìn thấy dì ấy mỗi ngày, dì ấy sẽ chơi cùng ta như dì Mặc Nữ. Vô Song ngây thơ hỏi. Ngươi muốn ăn kẹo mút mà dì Mẫn tặng chứ gì? Tiểu Ngư quệt nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Vô Song, kẹo mút dì Mẫn tặng rất ngon. Vừa nhắc đến kẹo mút, cô bé đã không quên liếm môi tìm lại dư vị. Mẹ, ngươi gọi điện cho ba, bảo ba về nhà thì dẫn theo dì Mẫn về cùng được không? Ba ngồi máy bay đi công tác rồi, có thể tối nay sẽ không về được. Đợi lát nữa, ta gọi điện cho dì Mẫn, ngươi nói dì Mẫn qua là được. Tiểu Ngư sờ sờ khuôn mặt của cô bé rồi ngẩng đầu tiếp tục xem bản tin phát sóng trực tiếp. Chương 1023, tin tức nho nhỏ chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sau khi Trần Mặc tiến và những người khác tiến vào bên trong máy bay, khung cảnh đã được chuyển sang ống kính của người quay phim đứng chờ dưới mặt đất. Sau khi nhân viên mặt đất dọn sạch hiện trường, nhìn máy bay từ từ bay lên dưới sự chứng kiến của vô số con người đang ngồi trước màn hình. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA, Diêm vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy chiếc máy bay nữ thần từ từ bay lên không trung. Trần Mặc không hề ngần ngại phô bày một sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp đến nhường này với toàn bộ người dân trên khắp thế giới. Hắn tự tin vào kỹ thuật của chính mình đến thế sao? Lùi lại 5 giây, đúng, 5 giây. Một kỹ sư bên cạnh đột nhiên nói. Sao vậy? Có phát hiện gì? Diêm vội vàng nói, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và NASA đều tự tổ chức những đoàn đội tìm hiểu về chiếc máy bay nữ thần bí ẩn, sau đó tìm cơ hội để mô phỏng lại công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì vậy, không ít chuyên gia hàng không vũ trụ và nhà thiết kế máy bay đều đang có mặt ở đây. Dừng lại ở đây, phóng to phần bụng máy bay, nhân viên kỹ thuật không dám lơ là, tiến hành thao tác theo ý muốn của kỹ sư. Bố cục của động cơ phần bụng máy bay xuất hiện trên màn hình. Tại sao động cơ lại như vậy? Diêm kinh ngạc nhìn hình dáng của động cơ trên màn hình. Bản thân là một nhân viên kỹ thuật hàng không vũ trụ, hắn đã từng nhìn thấy vô số kiểu dáng động cơ của máy bay vũ trụ, tên lửa đạn đạo và oanh tạc cơ. Hình dạng các loại động cơ khác nhau đều sẽ có điểm tương đồng hoặc ít hoặc nhiều, nhưng vòi phun động cơ của chiếc máy bay nữ thần hoàn toàn khác với động cơ truyền thống. Diêm phải thừa nhận, hắn chưa từng thấy loại động cơ này trước đây. Nếu đây là loại động cơ mới, có khả năng là công nghệ mới. Người kỹ sư kia thở dài một tiếng, nói, một công nghệ mới, tên Trần Mặc này là người ngoài hành tinh sao? Diêm đen mặt, hắn ta không khỏi nghi ngờ rằng Trần Mặc không phải là con người. Hắn cứ tùy tiện lấy ra tất cả các loại kỹ thuật như thể chúng là đồ miễn phí vậy. Cùng lúc đó, các công ty sản xuất máy bay hàng đầu thế giới và NASA đều đang rất chú ý đến chương trình phát sóng trực tiếp. Vào thời khắc máy bay tiến lên không trung, bọn họ đều chú ý đến động cơ đặc biệt ở phần bụng máy bay. Để có được thông tin liên quan đến máy bay vũ trụ nữ thần, các quốc gia đã mời các kỹ sư máy bay và kỹ sư tên lửa hàng đầu trong nước đến xem phát sóng trực tiếp để tìm ra một chút manh mối liên quan đến chiếc máy bay bí ẩn này. Từ đó tiến hành nghiên cứu kỹ thuật đảo ngược. Bọn họ đều không ngờ rằng Trần Mặc lại vô tư phô bày ra phần bụng của máy bay một cách không hề do dự. Sau khi nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng tất cả các chuyên gia đều đưa ra cùng một kết luận, động cơ của nữ thần được làm từ một loại công nghệ mới, nhưng kỹ thuật đó cụ thể là gì thì chỉ có chờ Trần Mặc công bố mới biết được. Trong sự kinh ngạc của vô số người, máy bay vũ trụ nữ thần đã lên đến độ cao hàng trăm mét, từ từ tăng tốc. Lao vút về phía vùng trời rộng lớn rồi biến mất. Hiện giờ, chúng ta đang nhìn thấy khoang vận tải, các thiết bị và vật tư trong nhiệm vụ lần này đều sẽ được đặt ở đây, sau đó sẽ được bàn giao chúng cho trạm không gian Lăng Tiêu. Ngoài ra, chúng ta còn có thể nhìn thấy một số thiết bị cố định bên trong khoang vận tải. Sau khi máy bay vũ trụ hoạt động ổn định, Lâu An lập tức liên hệ phòng thu, bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp trong khoang máy bay. Dưới ống kính quay phim, bố cục bên trong của chiếc máy bay bí ẩn bấy lâu nay cũng hiện ra trước mặt người trên toàn cầu. Vừa rồi, ta đã tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản với Trần Mặc tiên sinh trên máy bay. Trong cuộc phỏng vấn, Trần Mặc tiên sinh cũng tiết lộ một chút tin tức hay ho. Ngoài trừ nhiệm vụ vận chuyển thiết bị vật tư đến trạm không gian Lăng Tiêu, nữ thần sẽ đưa vệ tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân vào quỹ đạo. Những thiết bị mà chúng ta đang nhìn thấy chính là vệ tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân, tổng số lượng 9 cái, bao gồm 3 vệ tinh liên lạc, 2 vệ tinh dẫn đường, 2 vệ tinh do thám, 1 vệ tinh thời tiết và 1 vệ tinh thăm dò tài nguyên. Theo giới thiệu của Trần Mặc tiên sinh, những vệ tinh này phục vụ việc nghiên cứu cá nhân của hắn và tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong sứ mạng không gian đầu tiên, chiếc máy bay nữ thần sẽ trực tiếp đưa thiết bị và vật tư lên để duy trì hoạt động của trạm không gian. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế, nó sẽ rời khỏi trạm không gian, đi đến các độ cao khác nhau và đưa vệ tinh vào quỹ đạo đã định trước với xác suất thành công cực cao. Nếu nữ thần có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, đây sẽ lại là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hàng không vũ trụ của đất nước ta. Tin tức mà Lâu An tiết lộ đã thu hút được sự chú ý của một số quốc gia và tổ chức chuẩn bị phóng vệ tinh. Một máy bay mang theo tận 9 vệ tinh. Một khi nữ thần hoàn thành nhiệm vụ, điều đó chứng tỏ công nghệ phóng vệ tinh thương mại của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng tương đối an toàn đáng tin cậy. Lâu An giới thiệu từng khoang thử nghiệm một, nhưng hắn chỉ nói qua các chức năng cơ bản của nó chứ không tiết lộ nội dung liên quan tới công nghệ. Mỗi một người xem trực tiếp đều suýt xoa đã ghiền, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể tiếp cận một chiếc máy bay vũ trụ ở khoảng cách gần đến như vậy. Trần Mặc cũng không ngăn cản Lâu An, hắn chỉ cử người máy giới thiệu với hắn một chút chức năng trong khoang. Chương trình phát sóng trực tiếp phủ khắp toàn cầu, đây đích thị là mạng quảng cáo trực tiếp có quy mô lớn nhất. Trong tương lai, máy bay vũ trụ của Kiến Hành Quân sẽ tiến hành các hạng mục thuộc lĩnh vực vũ trụ, bao gồm phóng vệ tinh thương mại, du hành vũ trụ, vận chuyển không gian và tái chế vệ tinh. Lần này là một cơ hội để khách hàng tiềm năng của Kiến Hành Quân hiểu rõ và tin tưởng vào máy bay vũ trụ hơn. Đối với bọn họ, chuyện này mang lại lợi ích không nhỏ. Cuối cùng, ta nói cho mọi người một tin tức nho nhỏ. Chúng ta đang ở trong vũ trụ với độ cao 100.000 mét, vừa rồi sau khi tiến vào vùng biển, nữ thần đã bắt đầu bay với tốc độ siêu thanh. Vừa rồi, người máy mới nói cho ta biết, tốc độ bây giờ của chúng ta ước chừng là 1.5 mach, chính là gấp 1.5 lần vận tốc âm thanh. Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, trong vòng nửa giờ nữa thôi, chúng ta sẽ đến điểm xuất phát ở bãi phóng Nam Hải. Đây cũng là lần đầu tiên ta trải nghiệm tốc độ siêu thanh, và cũng là lần đầu tiên bay cao như vậy. Tin tức nho nhỏ này của Lâu An khiến người xem trực tiếp đều sôi trào. Bà mẹ nó, tin tức nho nhỏ sao, ta cũng muốn trải nghiệm tin tức nho nhỏ này một chút, có còn thiên lý nữa hay không? Tin tức nho nhỏ. Có nghiêm túc không đó, ngươi nói xem, cái gì mới gọi là tin tức lớn lớn, cái gì mới được gọi là tin tức lớn lớn đây? Chương 1024, cuộc đua công trong khi Trung Quốc đang vô cùng vui mừng cuồng nhiệt, những quốc gia khác lại không cao hứng nổi. Các ngươi nhất định phải lập tức công bố kế hoạch trạm không gian của chúng ta ngay sau khi phía Trung Quốc tuyên bố nhiệm vụ thành công. Hoa Kỳ chúng ta không thể để cho người Trung Quốc cướp mất toàn bộ danh tiếng, nếu để thế giới thật sự công nhận sức mạnh nội tại của Trung Quốc, lợi ích và vấn đề an toàn của quốc gia chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng. Nhớ kỹ, các ngươi phải làm cho âm sầm lên, càng ầm ĩ càng tốt, thu hút toàn bộ sự chú ý, khiến cho mọi người trên thế giới đều phải chuyển dời tầm mắt đến chúng ta. Dù cho Trung Quốc có làm gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn mạnh nhất, Hoa Kỳ vẫn là đất nước vĩ đại nhất. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tâm trạng của những người trong văn phòng NASA đều trở nên vô cùng tồi tệ, bầu không khí có chút ngột ngạt, sắc mặt của Jim càng khó coi hơn nữa. Hiện giờ đã trễ như vậy, nhưng Nhà Trắng vẫn truyền mệnh lệnh tới, có thể thấy bên đó cũng đang vô cùng gấp gáp. Mau liên hệ với Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản đi. Hiện giờ những tổ chức khác e rằng cũng rất gấp gáp, thành tựu của Trung Quốc khiến người khác chỉ biết lau mắt mà nhìn, công nghệ của bọn họ càng ngày càng dẫn trước thế giới. Suy nghĩ của Diêm không sai, hai nước này đúng là đang rất gấp. Một đất nước vốn bị bọn họ hạn chế, nhưng lại đang sở hữu các loại khoa học kỹ thuật vượt xa bọn họ. Đối với các quốc gia này, đây là một sự đả kích vô cùng to lớn. Chỉ là Diêm cũng không biết rằng Nhà Trắng còn sốt ruột hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Bọn họ không chỉ thúc giục NASA, mà Lầu Năm Góc cũng tiếp nhận được thông báo giữa đêm. Trong một trụ sở bí mật tại dãy núi Rocky, một chiếc xe lao vút như tên bắn trong đêm tối, tiến vào một hang động có chiều cao gần 20 mét. Sau đó, cổng hang động chậm rãi đóng kín, khôi phục bộ dạng ngụy trang như ban đầu. Shanahan bước xuống khỏi xe, ngẩng đầu nhìn kết cấu cốt thép ở nơi đây, cả một ngọn núi lớn gần như đã bị khoét rỗng. Lúc này, sắc mặt của Shanahan khá tệ, bởi vì hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ Nhà Trắng, bắt buộc phải tới đây giám sát để xác nhận tiến độ. Người nghênh đón hắn ta là một người đàn ông để râu trong trang phục lao động, khuôn mặt đang đeo một chiếc mắt kính thật dày. trong hắn ta có chút lôi thôi, gầy gò yếu đuối, không có gì nổi bật, Shanahan lại không dám xem thường cái tên trong gầy yếu này. Đây là một tên điên cuồng, thiên tài và kẻ điên, hai danh tử tưởng chừng như đối lập, nhưng lại có thể tìm thấy đặc điểm của chúng ở trên con người này. Ken, một thiên tài kỹ thuật toàn năng, nhưng tính cách lại có chút quái đản. Hắn ta làm việc vô cùng kiêu ngạo, lại không quá thích giao lưu với người ngoài, ngoại hình và hành vi giống như kẻ điên. Bởi vì tất cả các yếu tố hạn chế này, Ken không có khả năng trở thành một người thành công vẻ vang giống như Trần Mặc. Bây giờ dự án Liệp Ưng thế nào rồi? Shanahan mở miệng hỏi. Sắp bay thử được rồi, Ken ngẩng đầu nhìn cái tên lửa hạng nặng khổng lồ ở phía trước, cộng với một thiết bị to lớn có hình dáng của một chiếc máy bay ở bên cạnh. Hai phát minh này do một tay hắn tạo nên. Màn hình cách đó không xa đang phát tin tức về buổi phát sóng trực tiếp máy bay nữ thần. Ta cần một mốc thời gian cụ thể, tổng thống đã gọi điện thoại tới thúc giục rồi. Nếu ngươi hao tốn nhiều kinh phí như vậy mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì, Nhà Trắng sẽ thật sự nổi giận đấy. Một khi bọn họ mà nổi giận, các khoản kinh phí của ngươi sẽ bị gián đoạn. Shanahan cũng ngẩng đầu nhìn tên lửa, giọng điệu có vẻ không tốt lắm. Trong vòng một tháng, Ken đáp không cần nghĩ ngợi, vẫn không quên quay đầu nhìn tin tức về nữ thần một chút, sắc mặt Shanahan có chút nghiêm túc. Ngươi phải bảo đảm công nghệ đã được hoàn thiện triệt để, chuyến bay thử nghiệm sắp tới phải mang đến một kết quả tốt, chỉ như vậy thì ngươi mới có thêm nhiều kinh phí hơn nữa. Hiện giờ là thời kỳ đặc thù, Trung Quốc liên tục công bố công nghệ mới, Nhà Trắng hy vọng chúng ta có thể giữ vững ưu thế của Hoa Kỳ trong mảng vũ trụ này, chí ít là chèo chống thêm một khoảng thời gian nữa. Shanahan cũng biết rõ, một khi tên biến thái Trần Mặc kia vẫn còn tồn tại, bọn họ sẽ không thể nào gắng gượng được quá lâu, chỉ có thể chống cự trong khoảng thời gian diễn ra tổng tuyển cử, chờ đợi cơ hội thay đổi thế giới. Đây là tên lửa mạnh nhất hiện nay. Một khi nó được hoàn thiện, công tác quay về mặt trăng hay đổ bộ sao hỏa cũng không có vấn đề gì. Ken ngửa đầu nhìn chăm chú vào tác phẩm trước mắt, giọng nói mang theo vẻ tự tin ngập tràn, còn có cả một chút cuồng nhiệt. Hy vọng ngươi thành công. Shanahan thả lỏng một hơi, dù tên này điên cuồng nhưng hắn ta vẫn có kỹ thuật. Người máy chiến tranh mà ta muốn đâu? Môi của Ken hơi mím lại, vẻ mặt mang theo sự khát vọng, tạm thời không thể nào lấy được, những quốc gia sở hữu người máy chiến tranh đều vô cùng coi trọng chúng, người ngoài không thể tiếp cận được. Ngươi không nên vội vàng, chúng ta đang suy nghĩ cách, Shanahan nói. Chương trình phát sóng trực tiếp về nữ thần còn đang tiếp tục, vì không để Trung Quốc chiếm hết danh tiếng. Các bên đều đang nghĩ cách thu hút mọi ánh mắt về phía mình một cuộc thi đua về công nghệ, dù là vô tình hay cố ý, đang lặng lẽ bắt đầu. Chương 1025, phỏng vấn trực bãi phóng Nam Hải. Lúc này, trong khi nhân viên công tác đều đang mong mỏi trông chờ, Hoa Hưng bất thình lình xuất hiện trong hàng ngũ. Theo tin tức từ chương trình phát sóng trực tiếp, máy bay vũ trụ của Trần Mặc vừa mới cất cánh, công tác chuẩn bị ở bên này cũng đã hoàn thành. Ngay khi máy bay vũ trụ nữ thần đến đây, các nhân viên bọn họ có thể lập tức đưa vật tư và thiết bị vào trong khoang vận tải, sau đó nữ thần sẽ trực tiếp tiến vào vũ trụ. Đây là một nhiệm vụ đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, một khi thuận lợi hoàn thành, nó sẽ trở thành cột mốc quan trọng đối với lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc. Mặc dù nhân vật chính là tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng tập đoàn hàng không Trung Quốc vẫn có thể thu hoạch rất nhiều lợi ích. Theo dự tính, nhiệm vụ tiếp tế trạm không gian lần này của bọn họ vốn sẽ được diễn ra vào một tháng sau đó. Nhưng vì Hoa Hưng chứng kiến chức năng mạnh mẽ của máy bay vũ trụ nữ thần thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên ông ta đã thúc đẩy nhiệm vụ diễn ra sớm hơn để thử nghiệm sự hợp tác giữa hai bên. Thành thật mà nói, việc sử dụng máy bay vũ trụ vừa mới hoàn thiện mang lại không ít rủi ro, hơn nữa tập đoàn Kiến Hành Quân chưa từng chấp hành nhiệm vụ tương tự, cho nên bọn họ không thể đảm bảo được việc này có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Tuy nhiên, cho dù bọn họ sử dụng tên lửa vận chuyển của mình để chấp hành nhiệm vụ thì cũng có một sự nguy hiểm nhất định. Hoa Hưng đề xuất suy nghĩ này lên cấp trên, không ngờ bọn họ lại đồng tình với hắn. Vậy nên, ngay sau khi Trần Mặc gật đầu đồng ý, việc hợp tác giữa hai bên cũng diễn ra trôi chảy không trắc trở gì. Hoa Hưng cũng suy đoán chính phủ chắc chắn đã được nắm được thông tin về các công nghệ cao siêu của máy bay vũ trụ nữ thần, cho nên bọn họ mới dễ dàng xúc tiến hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối với cả hai bên, thỏa thuận hợp tác này mang lại nhiều lợi ích mà chẳng có tác hại nào. Máy bay tới rồi. Một tiếng hét khiến đám người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trong vô thức, quả nhiên thấy được một điểm đen đang nhanh chóng lại gần bãi phóng. Ngay sau đó, âm thanh ầm ầm xuất hiện, điểm đen chậm rãi phóng đại trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, nữ thần lơ lửng giữa vùng trời bên trên sân bay, sau đó hạ cánh xuống địa điểm đã được xác định trước đó. Trần tiên sinh, ngài hiện có thời gian không? Có tiện tiếp nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp hay không? Máy bay vững vàng hạ xuống mặt, Lâu An dẫn theo thợ quay phim đứng chờ ở một bên. Ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Trần Mặc, nhân vật chính của ngày hôm nay chính là người đàn ông truyền kỳ này. Ngay từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp đến bây giờ, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện trước ống kính. Vậy nên, đạo diễn cũng đã gửi tin nhắn, nhắc nhở hắn ngỏ lời phỏng vấn Trần Mặc một phen, như vậy thì chương trình của bọn họ mới thật sự hoàn mỹ. Lâu An chờ đợi 2 phút đồng hồ, khi trông thấy Trần Mặc và Hoa Hưng chào hỏi xã giao xong xuôi, một đoàn người đang chuẩn bị vận chuyển thiết bị, hắn mới chậm chậm chạy qua. Một cơ hội hiếm có khó tìm. Trần Mặc tiên sinh, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng trực tiếp theo thời gian thực tế. Hoa Hưng thấy Lâu An và thợ quay phim đi tới đây, hắn bèn ra hiệu một cái với Trần Mặc rồi mỉm cười lui sang một bên, sau đó tiếp tục chăm chú quan sát chiếc máy bay nữ thần mà hắn luôn yêu mến. Được chứ, Trần Mặc xem thời gian và tiến độ lắp đặt một chút, cũng không từ chối với lời đề nghị này. Nghe thấy Trần Mặc đồng ý phỏng vấn, Lâu An vui mừng quá đỗi, vội vàng kêu thợ quay phim đi tới trước mặt hai người, đồng thời liên hệ với nhà đài chính bằng tai nghe, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Khi mệnh lệnh bắt đầu vang lên bên trong tai nghe, Lâu An mới nhìn về phía ống kính, bắt đầu mở miệng giới thiệu sơ lược tình huống hiện trường rồi dẫn chủ đề đến Trần Mặc. Trần Mặc tiên sinh, có rất nhiều người tò mò, khoảng thời gian dự tính từ lúc nữ thần bay lên không trung đến lúc kết nối với trạm không gian sẽ kéo dài trong bao lâu? Tốc độ của nữ thần nhanh hơn tên lửa truyền thống một chút, chỉ cần tối đa 2 giờ là có thể kết nối với trạm không gian rồi. Chúng ta có thu thập một vài câu hỏi từ khán giả, mọi người đều biết rằng chuyến bay lần này của nữ thần không có sự tham gia của phi hành đoàn, cho nên rất nhiều người tò mò liệu nữ thần có thể mang người tiến vào vũ trụ hay không. Lâu An nghe thấy câu hỏi mà tổng đài truyền đến xong thì hỏi lại, có thể, thiết kế của nó vốn dĩ là để đưa người vào vũ trụ. Trong lúc người phát sóng trực tiếp ở bên trong máy bay, các khán giả ắt hẳn đã nhìn thấy kết cấu bên trong khoang có mục đích chuyên chở người bay vào vũ trụ. Công ty chúng ta cũng đã tuyên bố các dự án du lịch vũ trụ với công chúng, cho nên việc đưa người lên vũ trụ là điều kiện căn bản nhất. Trần Mặc nói. Bản thân ngươi có ý định tiến vào vũ trụ hay không? Lâu An cũng biết rằng Trần Mặc chỉ có thể trả lời phỏng vấn trong thời gian có hạn, cho nên người trước mặt vừa nói xong, hắn đã lập tức tiếp tục đặt câu hỏi khác. Đưa microphone về phía trước, đúng vậy, ta tin rằng mình sẽ ngồi nữ thần tiến vào vũ trụ. Trần Mặc trực tiếp công bố một tin tức quan trọng. 500 năm trước, biển cả là hành trình của nhân loại, cho đến thời điểm hiện tại, sao trời biển rộng lại là một hành trình khác mà nhân loại sẽ đi qua. Trần Mặc nhớ tới lời mà thư lão đã nói khi gặp hắn lần cuối. Dõi theo vùng trời trên đỉnh đầu, cố gắng duy trì sự tò mò về nó. Chương 1026, vũ trụ bao la như vậy. Nên ta muốn đi xem một chút hiếc. Trần Mặc chuẩn bị tiến vào vũ trụ. Tin tức lớn đây rồi, Lâu An không ngờ mình lại đào ra một tin tức quan trọng đến như vậy, hắn lập tức trở nên kích động vô cùng. Ngươi tự mình lên vũ trụ sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị khiêu chiến vũ trụ một phen, nơi đó là trạm tiền đồn của địa cầu, cũng là bước đầu tiên của loài người trong hành trình rời khỏi địa cầu, thăm dò không gian vũ trụ. Vũ trụ bao la như vậy, nên ta muốn đi xem một chút. Trần Mặc cười nói, giọng điệu ẩn chứa một chút trêu đùa. Vũ trụ bao la như vậy, nên ta muốn đi xem một chút, ngay cả người đặt câu hỏi là Lâu An, khi nhận đáp án như thế này, khóe miệng không khỏi co giật mấy cái. Tin tức lớn đột nhiên xuất hiện, khiến khán giả đang xem trực tiếp đều sửng sốt, sau đó lập tức trở nên rối loạn. Trần Mặc muốn lên vũ trụ. Trần Mặc, sao ngươi không lên trời, sóng vai với mặt trời luôn đi, vũ trụ bao la như vậy, nên ngươi muốn đi xem một chút. Địa cầu nhỏ bé như vậy, nhưng ta cũng không thể đi đâu. Này, vũ trụ, Tôn Liên Thành gửi tin nhắn chúc mừng, đây là câu nói khí phách nhất mà ta từng nghe trong năm nay. Ta ăn giấm chua đến mức thành một con cá voi chanh rồi, khi vừa nghe Trần Mặc nói ra lời này, tất cả người xem chương trình phát sóng trực tiếp đều ghen tị muốn chết, trong lòng tràn đầy hương vị chua lòng. Toàn bộ chương trình phát sóng trực tiếp trong ngày hôm nay thực sự quá đỉnh, lần lượt đưa ra vô số tin tức kích động lòng người. Khiến người xem cứ gọi là đã ghiền. Triệu Mẫn ở trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đang xem trực tiếp, cô ấy nhìn không được bụng mặt, dở khóc dở cười trước câu nói này của Trần Mặc, cái tên khốn kiếp này, không để người ta bớt lo được. Chúng ta còn chưa làm xong chuyện này, ngươi đã kiếm thêm chuyện kia rồi. Sự kiện lớn cứ lại nối tiếp nhau, sau khi Trần Mặc nói xong thì âm thầm làm nghiên cứu, còn cô ấy thì phải chạy đông chạy tây chuẩn bị cho hắn một vài thủ tục để phục vụ cho dự án. Mua sắm vật liệu tài nguyên cần cho phòng nghiên cứu, lại còn phải bỏ thời gian để tìm kiếm nhân tài cho công ty. Sau này phải tìm cơ hội gõ cho hắn một gậy mới được. Triệu Mẫn xoa xoa huyệt thái dương, ấn mở máy riêng trên bàn làm việc, Lam Khê, thông báo cấp A1 trở lên tham dự cuộc họp cấp cao. Mẹ, là ba kìa, Vô Song giơ hai cánh tay nhỏ lên, hưng phấn chỉ vào Trần Mặc trên màn hình. Đúng, là ba đó, Tiểu Ngư vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song, cô nhìn Trần Mặc trong bản tin trực tiếp, ánh mắt đượm một chút lo lắng, nhưng biểu cảm vẫn dịu dàng như cũ. Lúc này đây, Tiểu Ngư bất chợt nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Sau khi gả cho người đàn ông này, điều duy nhất cô có thể làm chính là trở thành hậu phương cho hắn, ủng hộ mọi quyết định của hắn, giúp hắn chăm sóc tốt cái nhà này. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vô Song, chờ thêm một thời gian nữa, ngươi phải đi nhà trẻ rồi, đọc sách học tập thật tốt để trở nên thông minh lợi hại giống ba vậy. Có như thế, ba nhất định sẽ rất tự hào vì ngươi. Tiểu Ngư nói. Vâng. Nghe thấy ba sẽ tự hào vì mình, cô bé gật đầu không chút do dự. Thật là ngoan, Tiểu Ngư mỉm cười, sau đó cầm lấy một vài tài liệu thủ tục bên cạnh. Trên đây là chính xác những gì cô ấy đã làm trong thời gian này, xây dựng một ngôi trường mẫu giáo hoàn hảo toàn diện, vì muốn Vô Song được học tập một nền giáo dục tốt nhất, đồng thời có thể trưởng thành trong hoàn cảnh an toàn lành mạnh mạnh, Tiểu Ngư đã làm theo đề nghị lúc đầu của chị Triệu Mẫn, lập ra một ngôi trường mẫu giáo trong thành phố Tân Hải. Hiện giờ, trường mẫu giáo vừa mua đã được sửa sang toàn bộ, các thủ tục cần thiết cũng đã hoàn thành xong xuôi, cô chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, thì có thể tuyển sinh nhập học. Còn ở bên kia, cuộc phỏng vấn trực tiếp ngắn ngủi đã hoàn thành, những công bố của Trần Mặc đã tạo nên một đề tài được bàn tán mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Lúc này, nhân viên hậu cần đã vận chuyển toàn bộ vật tư và thiết bị cần bổ sung vào khoang thuyền vận tải, nhân vật chính Trần Mặc và Hoa Hưng bèn tiến về phía trung tâm chỉ huy chuyến bay. Trong trung tâm chỉ huy của bãi phóng Nam Hải, hơn trăm chiếc máy tính sắp hàng chỉnh tề, những người ngồi trước từng chiếc máy tính đều là các kiểm soát viên không lưu. Trước kia, bọn họ chỉ bắt tay vào các công tác phóng tên lửa, nhưng lần này thì khác, đối tượng bay lên không trung lần này là chiếc máy bay vũ trụ khổng lồ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Thế nên, dù là nhiều hay ít, tất cả kiểm soát viên ở đây đều vô cùng chờ mong. Thấy hai người tiến đến, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Trần Mặc. Người đàn ông này có tuổi đời ít hơn tất cả mọi người, nhưng hắn cũng chính là người thông minh nhất nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mặc trong khoảng cách gần, mọi người cảm thấy hắn không có mấy đặc biệt, không phải là quái nhân có ba đầu sáu tay gì. Trần Mặc nhận thấy được sự chú ý của mọi người, hắn bèn lên tiếng chào hỏi mấy người gần nhất rồi quan sát khung cảnh của trung tâm chỉ huy một lượt. Ngay phía trước đại sảnh là một chiếc màn hình màu có diện tích 20 mét vuông, một bảng hiển thị dài khoảng 18 mét và rộng 6 mét. Cộng với một đài tổng chỉ huy và các dụng cụ thu âm, màn hình khác nhau, thông qua màn hình to lớn, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc máy bay khổng lồ đang nằm lẻ loi trong phi trường, máy tính của trung tâm chỉ huy đã kết nối tín hiệu với máy bay, các loại số liệu của nữ thần cũng đồng thời được hiển thị trên màn hình. Có thể nói, nữ thần vẫn đang chờ một mệnh lệnh, sau đó sẽ bay vút lên không trung. Chương 1027, cất cánh chuẩn bị bắt đầu rồi, ngươi tới đi. Hoa Hưng chỉ về đài tổng chỉ huy ở phía trước. Ngươi vẫn nên là người phụ trách. Trần Mặc khẽ lắc đầu, tuy nữ thần là nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này, nhưng nói một cách nghiêm túc, hắn chung quy chỉ là nhân viên phụ trợ, nhân viên kỹ thuật vũ trụ hàng không mới thật sự là người có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ không phải là công tác phóng tên lửa, không có nhiều chương trình và khẩu lệnh thế đâu, hơn nữa, thiết bị tiến vào không trung cũng không trực thuộc hệ thống kích nổ của chúng ta. Mà đó vốn là máy bay vũ trụ của ngươi, vậy nên, ngươi là người hiểu rõ nhất cách điều phối và chỉ huy như thế nào nhất. Hiếm khi có được một lần làm tổng chỉ huy, ngươi cứ trải nghiệm xem sao, không cần chậm trễ thêm nữa, Hoa Hưng cười đẩy Trần Mặc một cái. Mặc ca, đã chuẩn bị hoàn tất, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Mặc nữ ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Được rồi, để ta, Trần Mặc không tiếp tục trì hoãn nữa, hắn thoáng sửa sang quần áo một chút. Dẫn mặt nữ đi đến đài tổng chỉ huy và ngồi xuống. Hắn xác nhận microphone xong xuôi rồi bắt đầu mở miệng. Các vị, không trâu bắt chó đi cày, Trần Mặc ta sẽ đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy của nhiệm vụ bay vào vũ trụ này. Các vị chú ý, 10 phút chuẩn bị, Trần Mặc dùng giọng điệu không quá trang trọng, nhưng mỗi một kỹ sư máy móc đều lên tinh thần, xác nhận mỗi hạng mục dữ liệu vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, ai nấy đều lo chú ý vào bổn phận của mình. Thời gian hiển thị trên màn hình cũng đang trôi qua từng phút từng giây. Một phút đồng hồ chuẩn bị, câu khẩu lệnh này khiến bầu không khí càng thêm đứng đắn nghiêm túc, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu chuyển lên trên máy bay trong màn hình lớn. 10 giây đếm ngược chuẩn bị, nghe thấy 10 giây đếm ngược, đám người ở đây bắt đầu căng thẳng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, không dám sơ sót. 10 9 3 2 1 Cất cánh. Sau khi đếm ngược xong, động cơ ion trong phần bụng của nữ thần trên sân bay của căn cứ phun ra một tia sáng xanh màu lam thẫm rồi chậm rãi lơ lửng giữa không trung, sau đó phóng về chân trời ở phương xa. Nhiệm vụ vũ trụ đầu tiên của nữ thần chính thức triển khai trong sự chú ý của toàn cầu. Bay lên rồi. Đó là nữ thần. Ngầu quá trời luôn, ngay khi tiếng đếm ngược vừa kết thúc, quần chúng đứng bên ngoài tập đoàn hàng không vũ trụ đều ngẩng đầu nhìn theo máy bay hướng lên không trung, âm thanh hô hào vang dội khắp một vùng trời. Theo dõi trong video trực tiếp và quan sát tại hiện trường hoàn toàn là hai loại cảm nhận khác biệt. Trong đại sảnh trung tâm chỉ huy, màn hình lớn trình chiếu hình ảnh truyền về từ nữ thần, bầu không khí xung quanh có chút yên tĩnh, tiếng tách tách của bàn phím thỉnh thoảng vẫn vang lên, tất cả mọi người đều đang âm thầm nhìn theo dõi dữ liệu thuộc trách nhiệm của mình, luôn luôn chú ý để phát hiện các dữ liệu sự bất thường để kịp thời nhắc nhở. M Thanh còn lại chính là giọng nói của trí tuệ nhân tạo truyền về từ máy bay nữ thần để báo cáo các loại dữ liệu, và tiếp đó sẽ là một quá trình chờ đợi không quá lâu. Trạm không gian Lăng Tiêu. Đây là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vận hành vĩnh viễn ở vũ trụ. Sau khi trạm không gian quốc tế ngừng hoạt động 22 năm, Trung Quốc đã phóng mô đun lõi trạm không gian của nước này lên vũ trụ, mở đường cho một loạt sứ mệnh quan trọng tiến tới hoàn tất việc xây dựng trạm không gian duy nhất trên quỹ đạo. Ngoài ra, mô đun lõi có tên Hòa Bình của nước Nga cũng quyết định sáp nhập vào Lăng Tiêu sau khi trạm không gian quốc tế ngừng hoạt động và giải tán. Lăng Tiêu là trạm không gian được sản xuất độc lập bởi Trung Quốc, không có bên thứ hai tham dự trong quá trình sáng chế, cả thể tích và không gian đều nhỏ hơn trạm không gian quốc tế, tạm thời chỉ có thể tiếp nhận 3 phi hành gia thường trú tiến hành nghiên cứu thử nghiệm. Qua một đoạn thời gian, 3 phi hành gia kia sẽ được thay thế và trở về mặt đất, cho phép phi hành gia mới tiếp tục quá trình nghiên cứu. Hiện tại, các phi hành gia đang đóng quân trong trạm không gian bao gồm 2 người Trung Quốc và 1 người Nga. Ngoài ra còn có một người máy thông minh đặc biệt cũng đang thường trú trạm không gian. Khoang trung tâm của Lăng Tiêu có thể tích 16 mét khối, cho nên cũng không gọi là hẹp, vừa đủ để 3 phi hành gia sinh hoạt với nhau. Lúc này, 3 người đều đang chú ý đến tin tức mà mặt đất truyền lên. Nữ thần sắp vận chuyển vật tư tiếp tế và một vài vật liệu thí nghiệm tới đây. Vì là khách hàng thu chuyển phát nhanh, cho nên bọn họ đã nhận được tin tức từ một tuần lễ trước khi tập đoàn hàng không vũ trụ của quốc gia đạt thành hợp tác với tập đoàn kiến hành quân. Hôm nay là ngày nữ thần tiến vào vũ trụ, 3 phi hành gia cũng theo dõi toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Chương 1028, kết nối thành phí quân đứng ngay trước màn hình, nắm chặt một dụng cụ tập thể lực trong tay. Trong vũ trụ, tập thể dục là việc vô cùng quan trọng để phòng ngừa thoái hóa và rút teo cơ. Cho nên hắn sẽ thường tranh thủ thời gian luyện tập một chút. Phí quân là phi hành gia đầu tiên đóng quân trong trạm không gian Lăng Tiêu, cũng là một trong những phi hành gia xuất sắc trong vũ trụ. Hiện tại, hắn chính là chỉ huy cao nhất ở đây. Vào lúc này, hắn cũng có chút căng thẳng, lại có chút chờ mong. Nữ thần không phải là máy bay trực thuộc quốc gia, mà là máy bay của doanh nghiệp tư nhân, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một màn trình diễn sự mạnh mẽ của Trung Quốc. Án chừng sau 20 phút nữa, chúng ta phải chuẩn bị nghênh đón nhân viên chuyển phát nhanh rồi, phí quân nhìn dữ liệu được truyền tới, sau đó mở miệng nói. Chiếc máy bay này trông ngầu quá. Bojilico cảm thán bằng tiếng Trung có chút trúc trắc. Bojilico chính là phi hành gia nước Nga từng thường trú trong trạm không gian quốc tế đã ngừng hoạt động, ông ta là người có kinh nghiệm dày dạn về vũ trụ nhất trong số 3 người. Lăng Tiêu vốn dĩ là trạm vũ trụ của Trung Quốc, nên tất cả ký hiệu ở đây đều được viết bằng chữ Hán. Để giao tiếp tốt hơn trong công tác thí nghiệm, thông thạo tiếng Trung chính là một trong những điều kiện cơ bản khi đóng quân ở Lăng Tiêu, vậy nên, các phi hành gia đều giao lưu với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Đúng là ngầu thật, đợi đến khi nữ thần kết nối thành công với trạm không gian, chúng ta có thể tham quan bên trong. Người ở mặt đất nói rằng, chiếc máy bay này được điều khiển bởi người máy thông minh. Liễu Yên Vân cũng có chút chờ mong. cô là phi hành gia nữ duy nhất trong số 3 phi hành gia ở đây. Mặc dù nữ giới thường trú trong vũ trụ sẽ có chút không tiện, nhưng cô vẫn có thể luôn kiên trì với ước mơ của mình, sự quyết tâm của cô cũng không thua hai phi hành gia nam kia. Ta có hơi nóng lòng, chờ hết nổi rồi, tiểu oa cũng không lợi hại như vậy. Bojilico nói, tiểu oa chính là người máy thường trú ở trạm không gian, một thiết bị được cải tạo từ người máy thông minh của tập đoàn Kiến Hành Quân với hạt nhân thông minh của Học viện Kỹ thuật. Thỉnh thoảng, nó sẽ thay thế phi hành gia để hoàn thành một chút nhiệm vụ tương đối nguy hiểm ở bên ngoài cabin. Bắt đầu chuẩn bị, phí quân cất dụng cụ tập thể lực đi, dùng lực nơi cánh tay để đẩy cửa của khoang trung tâm. 20 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, khi nữ thần ở gần trạm không gian, tốc độ của nó đã điều chỉnh gần như tương đương với tốc độ của trạm không gian lăng tiêu, thiết bị nối tiếp ở phần bụng trước lộ ra, chậm rãi tiến đến cổng kết nối của trạm không gian. Chuẩn bị kết nối. 300 cm. Chuẩn bị kết nối. 280 cm. Trí tuệ nhân tạo của nữ thần lặp lại trạng thái hiện tại hết lần này đến lần khác, ký hiệu cổng kết nối đã xuất hiện trên màn hình, đang không ngừng điều chỉnh dựa theo sai sót nhỏ. Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng khó nói thành lời, hai tay bất giác nắm chặt vào nhau. Đây là một bước mấu chốt nhất. Một khi kết nối thành công, nhiệm vụ tiếp tế lần này sẽ coi như hoàn thành mỹ mãn. Đang kết nối. 100 cm. Đang kết nối. 50 cm, dựa theo dữ liệu truyền về, khoảng cách đang càng ngày càng gần, hội trường trung tâm chỉ huy càng ngày càng yên tĩnh, ai nấy đều không dám thở mạnh, sợ rằng hơi thở của mình sẽ đánh lệch ký hiệu trong màn hình. Ngay cả Trần Mặc, một người có sức kiềm chế vượt xa người thường, cũng bị lây nhiễm theo bầu không khí ở nơi đây, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Lòng bàn tay của Hoa Hưng đã mướt mát mồ hôi, hắn có chút tiếc nuối vừa chưa chuẩn bị cả thuốc trợ tim. Một khi nhiệm vụ thất bại và tạo thành tổn thất to lớn, hậu quả về sau sẽ vô cùng kinh khủng, con tim của hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Đang kết nối. 30 cm. Đang kết nối. 10 cm. Trên màn hình, vào thời khắc hai cổng kết nối khớp vào nhau, trái tim mọi người đều nảy một cái thật mạnh, hơi thở có chút đình trệ, cả người đều nhướng lên. Kết nối thành công. Bốn chữ này tự như là âm thanh của thiên nhiên. Bầu không khí căng thẳng nổ lập tức tung, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, sau đó tiếng hoan hô rào rào như sấm chớp lan truyền khắp hội trường, tràn ngập từng ngóc ngách yên ắng. Trần Mặc cũng âm thầm thở ra một hơi, giống như trút bỏ một gánh nặng. Nếu nhiệm vụ lần này phát sinh sự cố, hắn chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất, cũng may đã thuận lợi hoàn thành. Trong trạm không gian, phí quân nghe thấy được hệ thống trí tuệ nhân tạo thông báo kết nối thành công, nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thành công rồi, ta có hơi chờ không nổi nữa rồi. Bojilico hưng phấn kêu lên một tiếng, chờ đợi bên cửa sập Liễu Vân Yên đứng ở phía sau Bojilico, lẳng lặng đón chào khoảnh khắc quan trọng này, ánh mắt của cô ngập tràn sự chờ mong vô vàn trong. Áp suất không khí của khoang kết nối đã khôi phục bình thường, có thể mở cửa cabin, nhận được lời nhắc nhở, phí quân mới mở cửa thông đến khoang kết nối. Mà cửa sập của khoang kết nối máy bay vũ trụ cũng mở ra trong nháy mắt. Các ngươi qua đi, ta liên lạc với mặt đất trước, phí quân nói xong thì tung người bay về khoang trung tâm. Mặc dù hắn cũng muốn đi vào để nhìn xem tình hình của nữ thần, nhưng bản thân là người lãnh đạo ở đây, hắn không thể bỏ mặc công việc. Chương 1029, kế hoạch liệp ưng, chào mọi người, ta là người máy điều khiển số 1 có tên gọi Chuột, hoan nghênh tiến vào nữ thần, chào mọi người. Ta là người máy điều khiển số 2, Trâu của nữ thần, hoan nghênh mọi người đến đây. Khi mới vừa tiến vào máy bay vũ trụ, hai phi hành gia Bojilico và Liễu Vân Yên lập tức nhìn thấy hai người máy thông minh đã đứng sẵn tại vách khoang trong máy bay vũ trụ, từ góc độ của bọn họ, người máy giống như đang treo ngược ở bên trên. OMG, quá đẹp, con người máy này còn có thể đứng thẳng, bàn chân của nó nhất định đã được trang bị nam châm điện từ. Chuột tiên sinh, chờ ta xoay người trước cái đã nha. Sau khi nhìn thấy rõ tình cảnh trong khoang máy bay, Bojilico không thốt lên đầy kinh ngạc. Chào ngươi, Chuột tiên sinh, Trâu tiên sinh, Liễu Vân Yên cũng lật người lại, lên tiếng chào hỏi với hai người máy. Nữ thần và Lăng Tiêu kết nối thành công, tin tức này truyền khắp toàn cầu thông qua chương trình phát sóng trực tiếp của CCTV, giới thiên văn học dường như vừa trải qua một cơn dư chấn, ai nấy đều bị rung động vô cùng, toàn bộ Trung Quốc tưng bừng một phen. Tất cả nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng hết sức vui sướng, nữ thần hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, những khả năng vô hạn sẽ được mở ra sau đó. Các phương tiện truyền thông trong nước cũng góp phần đẩy sức nóng của tin tức này lên đến đỉnh điểm. Không lâu sau, trang web chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân và trang web chính thức của Trung tâm Hàng Không Phi Kiến công bố một tin tức một lần nữa, ngay sau khi nữ thần hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế. Nó đã thành công trong việc đưa 9 chiếc vệ tinh tiến vào quỹ đạo dự định. Giữa tình thế rối ren này, một thông báo quan trọng lập tức thu hút sự chú ý của toàn cầu. NASA tuyên bố công khai về dự án hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, Cục Hàng không Canada, Cục Hàng không Ấn Độ và Cục Hàng không của Brazil, để tạo lập Cơ quan Nghiên cứu Không gian Quốc tế hoàn toàn mới. Giai đoạn 2 của dự án hợp tác nghiên cứu trạm vũ trụ đã được khởi động tiếp tục, tổng cộng 18 quốc gia tham gia vào dự án lần này. Mô đun lõi Zeus sẽ tiến vào vũ trụ bằng tên lửa hạng nặng Liệp Ưng 10 vào 10 ngày sau đó. Các mô đun thí nghiệm khác cũng sẽ lần lượt tiến vào không gian trong vòng một tháng nhằm hình thành một trạm không gian hoàn toàn mới. Tuy nhiên, tin tức do NASA công bố mới chỉ là khởi đầu, bọn họ chỉ tạo ra một gợn sóng giữa biển khơi mênh mông, thì một tin tức nặng ký đến từ Lầu Năm Góc chính là cơn sóng thần quét sạch hết thảy. Lầu Năm Góc đột nhiên đưa ra thông báo, bọn họ sẽ triển khai kế hoạch Liệp Ưng vào một tháng sau đó, sử dụng tên lửa vận chuyển hạng siêu nặng có tên Đại Lực Thần 1 vừa mới được phát minh để đưa mô đun cốt lõi của phi thuyền Falcon vào vũ trụ. Tin tức này lại làm chấn động toàn cầu thêm một lần nữa. Thế giới bên ngoài lan truyền một lời đồn, CIA có một kế hoạch Liệp Ưng, chuyên âm thầm diệt trừ, bắt cóc và kêu gọi các nhà khoa học hàng đầu, thiên tài quân sự và nhân viên an ninh ở các quốc gia đối địch về dưới trướng bọn họ. Mà Lầu Năm Góc cũng có một kế hoạch Liệp Ưng khác, chuyên chế tạo chiến hạm không gian có mật danh Falcon, một thiết bị có thể phát động một cuộc tấn công vào bất cứ mục tiêu nào trong phạm vi toàn cầu trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Kế hoạch Liệp Ưng của Lầu Năm Góc chính là một khâu nằm trong kế hoạch sắp đặt vũ khí trên không gian của Hoa Kỳ. Kế hoạch Liệp Ưng liên quan đến 4 hạng mục cốt lõi: máy bay vũ trụ thông dụng CAV, máy bay vũ trụ thông dụng phạm vi mở rộng ECAV, máy bay tuần tra dưới tốc độ siêu thanh Huy Chương Vàng và tên lửa vận chuyển cỡ nhỏ SLV. Nhiều báo cáo khác nhau đã tiết lộ rằng giai đoạn thứ nhất của kế hoạch Liệp Ưng đã kết thúc từ lâu, tên lửa vận chuyển cỡ nhỏ đã đưa vào sử dụng, hệ thống vũ khí siêu thanh cũng đang dần dần hoàn thiện. Bây giờ, Lầu Năm Góc đang công khai triển khai giai đoạn thứ hai của kế hoạch Liệp Ưng bằng cách chuẩn bị đưa phi thuyền Falcon vào vũ trụ. Điều này đã có thể xác nhận việc Hoa Kỳ muốn sắp đặt vũ khí bên trong vũ trụ là có thật. Mức độ ảnh hưởng của tin tức này không thua gì một trận sóng thần, nền an ninh thế giới nằm dưới họng súng của Hoa Kỳ một lần nữa. Cho dù dư luận quốc tế kịch liệt phản đối vũ khí vũ trụ, nhưng đó cũng chỉ là mấy lời trên đầu môi, không ai có thể ngăn cản công tác thực thi kế hoạch bá chủ toàn cầu của bọn họ. Cái bóng của Hoa Kỳ in sâu vào trái tim của những quốc gia đối địch. Hai con chim ưng đang cất cánh cùng lúc, con mồi lần này có lẽ chính là tập đoàn Kiến Hành Quân hoặc là quốc gia phương Đông nào đó nhỉ? Ta dường như đang được chứng kiến cuộc chạy đua không gian trong thời kỳ chiến tranh ảnh năm đó rồi. Đây được cho là một phần của kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao đấy. Các thành tựu vũ trụ của Trung Quốc khiến Washington đứng ngồi không yên, có lẽ đây chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Dù các ngươi có muốn thừa nhận hay không, nhưng thực lực hiện tại của Hoa Kỳ vẫn rất mạnh mẽ như năm nào. Một thời đại cạnh tranh mới đã tới rồi. Chương 1030, sóng thần dân trào Hoa Kỳ tung ra hai tin tức trọng đại liên tiếp nhau, khiến cho các sự việc liên quan đến chiếc máy bay vũ trụ nữ thần của tập đoàn Kiến Hành Quân đều trở nên nhạt nhòa trong mắt công chúng. Tên lửa vận chuyển hạng nặng Liệp Ưng 10 của SpaceX, công ty công nghệ thăm dò vũ trụ của nước Mỹ, sẽ vận chuyển mô đun cốt lõi Zeus của trạm vũ trụ quốc tế thứ hai vào không gian. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng chuẩn bị đưa một chiếc phi thuyền vũ trang có tên Falcon vào không gian. Hai con chim ưng này đã khiến cả thế giới phải câm lặng. Giới truyền thông và dư luận đều đổ dồn sự chú ý về Hoa Kỳ, các tin tức khác chỉ có thể biến thành vật làm nền. Các tin tức này vẫn luôn duy trì sức nóng trên khắp thế giới trong suốt nhiều ngày. 10 ngày sau khi NASA công bố kế hoạch lắp đặt trạm vũ trụ, tại trung tâm vũ trụ Kennedy, tên lửa vận chuyển hạng nặng Liệp Ưng 10 của công ty SpaceX đã vận chuyển mô đun cốt lõi Zeus rồi phóng lên thẳng bầu trời đúng như dự kiến. Ngày hôm sau, NASA và SpaceX đồng thời tuyên bố rằng mô đun cốt lõi Zeus đã tiến vào quỹ đạo thành công. Tên lửa Liệp Ưng 10 cũng đã quay trở lại đất liền và có thể tiến hành lần phóng thứ hai vào bất kỳ lúc nào. Cơn sóng thần dân trào lên một tầm cao mới, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại ở đó. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố phóng mô đun cốt lõi Zeus thành công, cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản cũng tuyên bố rằng bọn họ sẽ sử dụng tên lửa vận chuyển H2X kiểu mới để đưa cabin thí nghiệm hy vọng 2 chuyên phụ trách các nghiên cứu vi trọng lực vào không gian, sau đó sẽ kết nối với mô đun cốt lõi Zeus. Cục hàng không châu Âu cũng đưa ra thông báo ngay sau đó, bọn họ sẽ sớm đưa cabin thí nghiệm không gian Magan vào vũ trụ để kết nối với mô đun cốt lõi Zeus. Cabin thí nghiệm Magan sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của cabin thí nghiệm Columbus thuộc thời kỳ đầu tiên, tiếp tục phụ trách những nghiên cứu về y học vũ trụ, công nghệ sinh vật, vật liệu mới và các phương diện vật lý cơ sở. Các tin tức đến dồn dập liên tục, cơn sóng sau cao hơn cơn sóng trước, khiến mọi người dân đều choáng ngợp vì không kịp tiếp nhận. Bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, sau khi trạm vũ trụ quốc tế thế hệ thứ hai của Liên minh phương Tây được thành lập, các quốc gia không nằm trong dự án hợp tác chẳng rảnh rỗi được dây nào. Không lâu sau đó, Trung Quốc công bố kế hoạch hợp tác với Pakistan, một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ và một số quốc gia thân thiện trong khu vực Ả Rập để mở rộng quy mô của trạm không gian Lăng Tiêu. Hiện tại, dự án này cũng đang tiến hành theo kế hoạch dự định. Tin tức truyền tới khiến giới nghiên cứu vũ trụ lần nữa dậy sóng. Điên rồi, đều điên hết cả rồi, cuộc đua thăm dò vũ trụ vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, vậy mà đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi sao, kinh khủng đến thế luôn, cạnh tranh chính là động cơ tăng tốc của hành trình phát triển văn minh nhân loại. Kỷ nguyên khám phá không gian lại tới rồi sao, ta có một dự cảm xấu, bố cục thế giới dường như đang đứng trước giai đoạn chuẩn bị xoay chuyển. Thời đại hàng hải vĩ đại trong thế kỷ 16 đã mang đến thảm họa và sự hỗn loạn cho châu Phi và châu Mỹ, vậy cuộc đua dương buồm xuất phát ra sao trời biển rộng này rốt cuộc là phúc hay là họa với chúng ta đây? Sau khi tin tức được công bố, một làn sóng bàn luận và tranh biện giữa rất nhiều chuyên gia và cư dân mạng lan tràn khắp các trang mạng xã hội cùng các nền tảng thông tấn. Có thể thấy, một sự kiện nào đó đã phát động một cuộc cạnh tranh quy mô toàn cầu với diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả các bên. Thành phố Tân Hải, một ngôi trường mẫu giáo được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa nhẹ nhàng đơn giản và vui nhộn trẻ thơ nằm cách công viên Tân Hải không xa. Tên gọi của trường mẫu giáo này cũng không có gì đặc biệt, nó được gọi là trường mẫu giáo Hải Tân, hay trường mầm non bên bờ biển. Hải Tân nghĩa là ven biển, đây chính là trường mẫu giáo thuộc quyền sở hữu của Tiểu Ngư. Cô đã mua lại và cải tạo nơi này, sau đó lại mua thêm hai khoảnh đất trống ở bên cạnh để xây dựng sân chơi ngoại khóa. Vì lẽ đó, những người dân xung quanh đã không thể nhìn thấy dáng vẻ của trường mẫu giáo trước kia nữa. Đối với trường mẫu giáo, diện tích 7.000 mét vuông không được tính là nhỏ. Tòa nhà dạy học được làm bằng gỗ nguyên khối, không gian rộng rãi đầy đủ ánh sáng nhờ vào thiết kế cửa sổ chạm sàn. Các địa điểm trong tòa nhà giảng dạy được thiết kế theo hai phong cách khác nhau, một bên là phong cách cổ điển, một bên là phong cách khoa học kỹ thuật tương lai. Hội trường đa chức năng, phòng đọc sách, phòng nghệ thuật, phòng âm nhạc, phòng vũ đạo, căng tin, ngoài ra còn có một phòng chiếu phim truyện cổ tích bằng phép chiếu ảnh ba chiều. Các phần kiến trúc này nằm rải rác tại các nơi khác nhau trong trường mẫu giáo, các học sinh cần phải di chuyển mới có thể đi đến nơi kế tiếp, điều này cũng khuyến khích sự vận động ở trẻ nhỏ. Trong khuôn viên trường học còn có nông trường, vườn hoa và bãi cỏ để phục vụ các hoạt động ngoài trời. Các bạn học sinh có thể chơi đùa và sinh hoạt cùng nhau, đồng thời cũng cảm nhận được các yếu tố tự nhiên một cách gần gũi. Ngoài ra, khu vực xung quanh cũng không có khu công nghiệp, bên cạnh đó là một công viên, vị trí hoàn hảo không chê vào đâu được. So với những trường mẫu giáo hàng đầu thế giới, trường mẫu giáo Hải Tân này cũng không hề thua kém chút nào. Điều này đã chứng tỏ Tiểu Ngư rất xem trọng việc hình thành môi trường giáo dục cho vô song.